Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử, chương 65, góc truyện audio.com. Từ khi mang thai, Đỗ Thu Nương được Phạm Trường An nuôi nhốt như nuôi heo, không cho nàng làm bất kỳ chuyện gì. Nàng lại không thích ở không, nói mọi việc trong nhà đều phải nhìn qua một lần mới yên tâm. Lúc trước Đỗ Thu Nương có hai việc chủ yếu, một là kinh doanh mai viên, hai là nhận tiền lời từ hợp tác buôn bán hương liệu với cựu cữu Lý Nhiên. Trước đây khoản thu từ mai viên luôn chiếm ưu thế, nhưng từ khi Tề Nhạc ở lại mai viên, thì đã xuất hiện lời đồn mai viên là nơi Thục Vương dưỡng bệnh, không được tới làm ồn, khiến việc kinh doanh của mai viên bị đình trệ nghiêm trọng, đừng nói tới lời, không lỗ đã là may lắm rồi. Mỗi lần nhớ tới việc này Đỗ Thu Nương lại nghiến răng. Ăn nhà nàng, uống nhà nàng, còn dọa khách nhà nàng đi hết. Sau này hắn thành hoàng thượng thật cho Phạm Trường An chút chỗ tốt thì thôi, nếu không, nàng phải tính toán sòng phẳng với hắn mới được. Mấy năm nay, cựu cữu Lý Nhiên càng làm càng lớn, mở rộng việc mua bán sang tận láng giềng Đại Chu, và các quốc gia vùng Tây Vực. Đỗ lão hán bán đất giúp Đỗ Thu Nương kiếm được không ít tiền, nàng chỉ giữ lại một ít đề phòng việc bất ngờ, còn lại đều đưa cho cựu cữu Lý Nhiên đầu tư. Cựu cữu Lý Nhiên là người đáng tin, mỗi tháng đều đúng hạn nhờ Lý Nhiên đưa tiền lời tới, nên nàng cũng chẳng phải lo lắng mấy về mảng này. Có điều tháng này, Đỗ Thu Nương cau mày nghĩ, mãi vẫn chưa thấy đưa tới, thật ra tiền không có không quan trọng, quan trọng là đã lâu không thấy Lý Nhiên xuất hiện. Đỗ Thu Nương kêu Đỗ Nhược Lan tới hỏi thăm, vốn hai tỷ muội đang tán gẫu vui vẻ, đến khi Đỗ Thu Nương nói tới Phạm Trường An, sắc mặt Đỗ Nhược Lan lập tức thay đổi, hỏi tới Lý Nhiên Đỗ Nhược Lan càng ấp úng hơn. Đỗ Nhược Lan bị Đỗ Thu Nương ép hỏi, gục đầu xuống bàn khóc nói, tỷ đừng hỏi nữa. Muội đang khổ muốn chết đây. Đỗ Thu Nương sốt ruột, nắm tay Đỗ Nhược Lan hỏi dồn, chẳng lẽ Lý Nhiên làm chuyện có lỗi với muội? Nếu hắn có gan đó, ta sẽ đánh gãy hai chân hắn. Dứt lời, Đỗ Thu Nương lập tức đứng lên làm bộ muốn đi. Đỗ Nhược Lan vội kéo Đỗ Thu Nương lại, ấm ức giấu kín mấy ngày nay như vết thương đang rỉ máu, muốn cầm cũng cầm không được, thà chàng có người khác, muội còn thấy tốt hơn nhiều, muội. Đỗ Nhược Lan đúng là có khổ không nói nên lời. Từ lúc đụng phải Đỗ Nhược Lan ở khúc quẹo, Tần Viễn bắt đầu tìm mọi cách quấy rầy nàng. Hơn nữa khi Tần Viễn nhìn Đỗ Nhược Lan, trong mắt cứ có vẻ gì đó khiến người ta không thể không giận người. Hôm đó, Đỗ Nhược Lan thấy Tần Viễn thành trò hề trong nha môn, trong lòng rất sảng khoái, cứ tưởng sẽ chẳng liên quan gì nữa, nào ngờ mấy ngày sau, lại bị bắt phải gặp hắn. Đỗ Nhược Lan đang đi trên đường, bỗng nhiên bị mấy đại hán bắt lại, dẫn tới một căn phòng kín trong quán rượu. Đỗ Nhược Lan vừa thấy Tần Viễn ngồi sẵn trong đó thì đã có dự cảm không lành. Không ngờ đoán bậy lại trúng thật, Tần Viễn làm bộ rất thân với Đỗ Nhược Lan, biểu đạt lòng hâm mộ. Sau khi bị Đỗ Nhược Lan kiên quyết cự tuyệt, hắn thẹn quá thành giận, giở trò sằng bậy. Rõ ràng hắn đã sớm tra rõ muội và Lý Nhiên có hôn ước nhưng vẫn không từ bỏ. Còn nói Lý Nhiên là kẻ vô dụng, trong nhà không quyền không thế, chỉ cần một câu nói của phụ thân hắn là đủ khiến Lý Nhiên suốt đời không thể có được công danh. Muội không tin, nhổ một ngụm nước bọt vào người hắn. Khi hắn muốn động tay động chân với muội, góc truyện audio.com, muội tức quá xách ghế đập vào người hắn, mới thoát được. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt và động tác của Tần Viễn là Đỗ Nhược Lan lại thấy cực kỳ ghê tởm, hôm đó khó khăn lắm mới thoát khỏi quán rượu, ám ảnh mãi tới giờ vẫn không dám ra cửa. Đỗ Thu Nương vừa nghĩ tới cảnh cặp tay bẩn thỉu của Tần Viễn đụng vào người Đỗ Nhược Lan là đã thấy buồn nôn. Cũng may Tần Viễn tự cho là người thanh cao, không làm ra mấy chuyện cường bạo gì đó, nếu không. Tên khốn đó ỷ có phụ thân là thừa tướng một tay che trời mới dám kiêu ngạo làm bậy như vậy. Để xem hắn có thể hống hách được bao lâu. Muội đừng sợ, còn chưa ít bảng mà làm sao biết có đậu hay không. Muội nghe Lý Nhiên nói, mấy năm trước thì thời điểm này đã có kết quả rồi. Năm nay chậm chạp chưa thấy, chỉ sợ là có trục trặc gì đó. Đỗ Nhược Lan lại cúi đầu nghẹn ngào, muội vốn không tin, nhưng đã lâu không thấy Lý Nhiên tới, muội lén kêu Kim Bảo đi hỏi thăm, mới biết nửa tháng nay việc làm ăn của cựu cữu Lý Nhiên đã xảy ra sự cố lớn. Tỷ, có phải tên cầm thú kia đã ra tay với Lý Nhiên không? Muội ở đây khóc lóc suông thì có ích gì đâu, sao muội không gặp Lý Nhiên hỏi cho rõ ràng chứ? Muội không dám, muội sợ Lý Nhiên biết là muội đã liên lụy chàng, sợ chàng biết tên cầm thú kia đã từng giở trò với muội. Tỷ biết tính Lý Nhiên mà, nếu chàng biết không chừng sẽ xúc động đi đánh nhau với cầm thú kia. Đỗ Nhược Lan khóc nói. Muội thật là, Đỗ Nhược Lan trông thì rất kiên cường, nhưng đụng phải chuyện tình cảm cũng do dự như ai. Đỗ Thu Nương không biết phải khuyên gì cho phải, hồi lâu mới nói cầm thú kia dòm ngó muội cũng không phải muội muốn, muội tự trách cái gì. Muội và Lý Nhiên sắp thành phu thê chính thức rồi, khi có việc phải bàn bạc với nhau mới đúng.